Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, tính kế. Thử dò xét nói Huyền, đương nhiên cái này nhanh hơn không ít, cũng là dùng đây thượng cổ chiến thuyền hủy diệt làm giá. Bất quá đem so sánh với phía trước những người đó, đây một chiếc thượng cổ chiến thuyền cũng liền không coi vào đâu. Huống chi còn là từ mọi người cùng gánh vác phần này tổn thất. Lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, Trung Quốc liên minh thượng cổ chiến thuyền tại hướng về Tần Quốc thượng cổ chiến thuyền tới gần. Tần Quốc chiến thuyền bên trong, Thương Ưởng tám người nhìn thoáng qua phía sau cấp tốc đuổi tới chiến thuyền. Cũng không nóng nảy, vẫn tự mình lái chiến thuyền. Bất quá bọn hắn không nóng nảy, Tư Mã Thác và người khác lại không thể không nóng nảy. Nhưng thân phận nguyên nhân, lại không thể nói thêm cái gì. Vài cái hô hấp sau đó, kia từ đầu chí cuối đều là bình tĩnh lạnh nhạt thiếu niên Doanh Chính lên tiếng. Bình tĩnh lại đốc định nói ra, Tư Mã tướng quân không cần phải gấp, phía trước chính là Thiên Vân Sơn Mạch rồi. Tư Mã Thác và người khác sững sờ, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Mị Nguyệt, Thắng lay động, Thương Ưởng tám người chính là tán thưởng nhìn thoáng qua Doanh Chính. Chính nhi, Mị Nguyệt thần sắc ôn hòa rất nhiều, khẽ gọi nói, quá tổ mẫu. Doanh Chính hơi thi lễ đáp. Trên chiến thuyền hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều lặng lẽ nghe, không phát ra chút nào tiếng vang. Mị Nguyệt khe khẽ thở dài, trước mặt đứa bé này gánh nổi quá nhiều. Hắn vẫn chỉ là một cái hài tử, chính là, đây chính là mệnh, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Tiếp theo chính là Thiên Vân Môn, cứng rắn khởi lòng ra, ngữ khí cũng lạnh lẽo cứng rắn 713 thêm vài phần. Chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến đó. Chính nhi hiểu rõ, Doanh Chính bình tĩnh nói, thế cục hôm nay ngươi rõ ràng, người kia bình sinh sự tích ngươi cũng đều biết. Sau này tất cả đều muốn dựa vào bản thân ngươi, thân phận của ngươi cũng sẽ chỉ là trở ngại mà không phải trợ lực. Chịu đựng được hết thảy dễ nói, không chịu đựng được, ngươi ngay tại Thiên Vân Môn khi một cái đệ tử bình thường đi. Mị Nguyệt lạnh nhạt nói, vâng, Doanh Chính đáp một tiếng, vẫn như cũ bình tĩnh, sau đó liền không âm thanh rồi. Tất cả mọi người đều đang trầm mặc. Trung Quốc trên chiến thuyền sắp đuổi theo Tần Quốc chiến thuyền, nhưng ngoại trừ Lý Nguyên Bá, Lưu Bá Ôn và người khác lại không có một cái là cao hứng. Hảo một cái Thương Ưởng, hết thảy các thứ này sợ rằng đều ở đây hắn trong tính toán. Mở Cư đang nhìn phương xa trầm giọng nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng là phải đến thăm dò một chút đây một vị đấy. Lần này vừa vặn, Lưu Bá Ôn đồng dạng nhìn đến cái hướng kia, từ tốn nói, chỉ là trong đôi mắt lại thoáng qua một vệt ngưng trọng. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, còn thật sự sợ rồi hắn sao? Hốt Tất Liệt cặp mắt trợn to, hào khí nói, những người khác không nói gì nữa, nhìn đến giống nhau phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Không có một hồi, Tần Quốc chiến thuyền bị Trung Quốc chiến thuyền đuổi kịp. 15 đạo kim tiên hoàng giả khí thế kinh khủng, đem Tần Quốc chiến thuyền gắt gao túi vây ở trong đó. Lại không có một chút cơ hội chạy trốn. Thương Ưởng, Bạch Khởi mấy người cũng không tiếp tục chạy trốn tâm tư. Thu chiến thuyền, cùng Lưu Bá Ôn và người khác đối nghịch. Hơn 20 đạo kim tiên hoàng giả khí tức vô cùng khủng bố, quét sạch thương khung, hoành hành ngang ngược, thiên địa vì chi biến sắc, phong vân vì đó tiêu tán. Hảo một cái thương quân, tính kế đến tất cả, chúng ta bội phục, không có lập tức tâm tư động thủ. Lưu Bá Ôn nhàn nhạt mỉm cười nói, quá khen. Thương Ưởng nhẹ như mây gió mà cười nói, phảng phất không có chút nào bị người vây khốn lo âu. Thật dài dòng, Bạch Khởi, chúng ta đến đánh, Tại Viên Thiên Cương an ủi Hạ Nhẫn rồi đã lâu, Lý Nguyên Bá rốt cuộc không nhịn được, không nhịn được la lên. Lập tức, song chùy giơ lên, khí thế kinh khủng phảng phất một cái hồng hoang cự thú mở hai mắt ra. Mở ra miệng to, vô tận hung ác chi khí dâng lên. Ngoại trừ Viên Thiên Cương có chút lo âu ra, những người còn lại đều có nhiều chút mong đợi cùng khẩn trương. Đột nhiên, ngay tại Lý Nguyên Bá song chùy lực lượng muốn đập xuống thì rút lui đi, một đạo thanh âm mờ mịt hư vô rõ ràng vang ở tất cả mọi người bên tai, khiến thân thể bọn họ cứng đờ. Ai cũng không biết thanh âm này là làm sao vang lên, nhưng lại cơ hồ đều biết rõ đây là từ nơi nào vang lên. Mọi ánh mắt lập tức nhìn về cách đó không xa kia bảy tòa trong ngọn núi một tòa. Thiên Vân Môn, Thông Thiên Phong, không sai, nơi này chính là Thiên Vân Sơn Mạch, Thiên Vân Môn địa phương. BFCB, Thương Ưởng đám người cặp mắt đều tựa như bốc lên tinh quang, chăm chú nhìn kia cao vút trong mây Thông Thiên Phong trên một tòa đại điện. Là ai? Lý Nguyên Bá động tác ngừng lại, có chút khiếp sợ, vừa tò mò la lên, lập tức lại phản ứng lại. Toàn thân khí tức phảng phất thiêu sôi trào nước một dạng, quay cuồng không ngừng, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Đạo huyền, ngươi là đạo huyền, ha ha ha, quá tốt, ta muốn đánh với ngươi, đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất, mau ra đây, ta muốn đánh với ngươi. Tựa hồ là tìm được yêu quý món đồ chơi tiểu hài tử, Lý Nguyên Bá nhanh nhảy dựng lên, cũng không trách hắn. Hắn trong cuộc đời thích nhất chính là đánh nhau, mà nếu như nói trên cái thế giới này hắn muốn nhất cùng ai đánh chiếc, đó chính là mơ hồ vẫn như cũ thiên hạ đệ nhất nhân đạo huyền rồi. Viên Thiên Cương có chút bất đắc dĩ, những người khác chính là thờ ơ lạnh nhạt, im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng thì càng thêm mong đợi cùng khẩn trương. Ngọc Thanh Điện bên trong, đạo huyền ngồi ở chỗ đó, có chút tức giận sau khi, lại có chút buồn cười. Tức giận không phải đối với Lý Nguyên Bá, mà là đối với Tần Quốc mọi người vậy mà tính kế hắn, dò xét hắn. Những quốc gia khác người cũng thuận thế đến dò xét hắn, những người này cũng không giấu giếm tính kế, hắn tự nhiên có thể một cái nhìn thấu. Tại Thiên Vân Môn Sơn Mạch động võ, không chỉ là tại đánh mặt của hắn, hơn 20 vị kim tiên hoàng giả đại chiến, toàn bộ Thiên Vân Môn nhận định cũng phải phá hủy, cho nên hắn đương nhiên nhất định phải đi ra ngăn cản. Đây chính là Tần Quốc tính kế. Buồn cười là một cái như vậy hồ đồ, ngây thơ, bạo lực thiếu niên muốn khiêu chiến hắn. Đáng tiếc một cái như vậy hạt giống tốt lại sinh ở rồi một cái đế vương chi gia. Nếu là ở Thiên Vân Môn, nhất định rất tốt. Đạo huyền tùy ý suy nghĩ một chút, cũng không nóng nảy xử lý chuyện này. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, hài tử, ngươi vì sao phải cùng bần đạo đánh? Thanh âm bình thản, phảng phất có một cổ vuốt lên tất cả gợn sóng lực lượng. Thương Ưởng, Lưu Bá Ôn và người khác nghe càng thêm kinh hãi. Không, đại, liêu. Vô biên vô hạn, từ mới vừa rồi cùng hiện tại trong thanh âm này, bọn hắn đều trong mơ hồ cảm thấy một cổ khí tức. Đó là giống như biển rộng, còn như bầu trời vô biên vô hạn sâu không lường được. Thám không đến bên vĩ ngạn khí tức, cường, mạnh vô cùng, mạnh không biết mạnh bao nhiêu, chỉ biết là rất mạnh rất mạnh. Đây là bọn hắn cảm giác thứ hai. Chương 3, trễ nhất ngày mai 12 giờ trưa lúc trước. Còn nữa, một số người, thật, không muốn xem, thật không miễn cưỡng, không cần thiết ở đó mở miệng mẹ ngậm miệng mẹ. Mỗi ngày đem mẹ ngươi trên lưng trên thân, ngươi có mệt hay không a? Cuối cùng, thiếu sẽ trả, ngươi có thể tính tính ta thiếu nợ bao nhiêu chương. Không tin, ta cũng không có cách nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.